Ta ở cổ đại mở y quán. Chương 11 cộng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Hanna. Chương 11, Trần tướng, công tử, van cầu ngươi, cứu giúp đệ ta đi. Nữ nhân kia cầu xin càng lúc càng quá đáng. Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của Tiết Thanh Linh lúc này trắng bệch. Trong óc một mảnh hỗn loạn. Cậu mới trần mạch cho tiểu nam hài này. Tựa hồ là bệnh trong dạ dày. Tỳ khí làm thủy cốc tụ lại trong dạ dày. Công năng của tỳ A-ca-a lá lách là nơi giúp cho thủy cốc, đồ ăn uống, vận chuyển và tiêu hóa trong dạ dày. Tỳ bao gồm tỳ khí giúp cho vận chuyển thức ăn và tỳ vị giúp tiêu hóa thức ăn tới các cơ quan khác. Nên cái mạch tượng hợp với chứng bệnh của đối phương là cái gì đây? Mạch dạ dày đập vừa vững mà dài là cái đó ư? Cậu cảm giác thế nào cũng bắt không ra. Triệu chứng này tựa hồ trong sách chưa có học qua. Trong đầu suy nghĩ nữa ngày không ra cuối cùng chỉ mở miệng nói một câu. Người mau đưa đệ ngươi tới y quán đi. Ta chỉ không được. Phú Dương Thành có mấy y quán tốt. Đại phu dưỡng thọ đường hình như rất am hiểu bệnh dạ dày. Công tử, ngài nhất định có thể cứu đệ mà. Chính lúc này Tiểu Giao muốn mở miệng nói. Mới vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cách đó không xa có một nam tử áo trắng hướng về chỗ bọn họ đi tới. Chính là vị trước đó ở trên cầu cầm ngọc bội của công tử nhà mình. Không thể không thừa nhận, người kia tướng mạo thật tuấn tú, dáng vẻ nhấc chân tiêu sái, tự có phong độ nhã sĩ. Tiểu Giao ở Lâm An Thành từng thấy qua vô số văn nhân tài tử, lại không có vị nào có phong thái như rồng, bộ dáng như phượng như vị này. Chính là không biết giữa hắn ta với công tử nhà mình phát sinh chuyện gì. Bùi Sơ đi tới bên cạnh hai tỷ đệ ngồi xuống, nói, buông đệ ngươi ra. Bạch Quyên Quyên, cũng chính là tỷ tỷ đang ôm tiểu nam hài, theo lời người nói buông lỏng tay ra. Bùi Sơ kéo cổ tay cậu bé kia qua bắt mạch, nhấc mí mắt đối phương nhìn một chút, ngón tay trực tiếp ấn mấy cái huyệt đạo trên cánh tay nam hài. Cho đến khi ấn vào cái mạch nào đó, nam hài nửa mê nửa tỉnh nhịn không được dùng mình một cái. Tiết Thanh Linh giờ mới bò ra khỏi cái đầu đặc hồ dán của mình trợn to mắt nhìn. Không hề chớp mắt gắt gao dính lấy nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt kia. Tướng mạo này, y phục này, thật sự là rất quen mắt. Không phải chính là tên vương bát đàn khốn kiếp kia. Quá tà môn rồi, thế mà còn gặp lại hắn. Ngươi đang làm gì? Một tên thư sinh hạ lưu vô liêm sỉ bỗng đâu nhô ra đây? Chẳng lẽ còn muốn xem bệnh cho người ta hay sao? Bùi Sơ không thèm để ý cậu. Từ trong ống tay áo lấy ra bao ngân châm. Vén cánh áo nam hài lên. Trực tiếp ở chỗ gần rốn đứa nhỏ hạ ba châm. Sau đó xoa nhẹ cổ tay nam hài mấy lần. Lúc này bụng nam hài kia vốn trông như nữ nhân đang hoài thai 6 tháng giống như một quả bóng bị châm xì khí. Chậm rãi xẹp xuống. Đến lúc Bùi Sơ rút châm trên bụng nó đi thì bụng nó đã khôi phục bộ dáng ban đầu. Tỷ tỷ nam hài Bạch Quyên Quyên thấy thế, vui mừng ôm chầm lấy đệ mình. Vui sướng qua đi, Bạch Quyên Quyên ngẩng đầu nhìn nam tử áo trắng dung nhan tuấn mỹ. Khí độ bất phàm, trên eo treo một cây sáo trúc màu bạch ngọc. Bạch Quyên Quyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thốt lên. Ngài chính là thần y trong thành Bùi Đại Phu đi. Bùi Đại Phu, cảm tạ ngài đã cứu mạng đệ ta. Chấm, Tiết Thanh Linh đứng bên chợt ngây người. Bùi Đại Phu, cái gì Bùi Đại Phu cơ? Trong thành Phú Dương mấy ngày nay xuất hiện nhiều Bùi Đại Phu như vậy sao? Nam tử trước mắt bạch y thanh thoát. Thoạt nhìn như văn nhân nhã sĩ này cư nhiên cũng biết y thuật. Tiết Thanh Linh có nghe nói qua không ít sự tình về Bùi Đại Phu của Phú Dương Thành. Nghe bảo hắn y thuật cực cao, chỉ không ít chứng bệnh hiếm lạ. Hơn nữa đối phương còn lớn lên bộ dáng như thần tiên. Đương nhiên thần kỳ nhất chính là hắn còn có thể dùng ống sáo cứu người đấy. Vị thần y Bùi lão đại phu này nhất định là một thầy thuốc râu trắng phiêu phiêu ổn trọng. Chờ đã, cái tên bạch y khốn khiếp trước mắt này tựa hồ y thuật cũng không tồi. Trên eo còn mang theo cây sáo. Toàn thân y phục trắng hơn tuyết. Cái bộ dáng, nhân mô cẩu dạng, mặt người dạ thú, này tựa hồ đúng kiểu tiểu thư thiếu nữ khuê các cùng song nhi yêu thích. Nói hắn là Bùi thần y, Tiết Thanh Linh. Cậu mới không tin, Tiết Thanh Linh bước nhỏ lộn xộn nhích lại gần Tiểu Giao. Dùng tay phải che miệng, thanh âm khe khẽ hỏi. Tiểu Giao, Bùi đại phu y thuật cao minh chúng ta muốn tìm kia có phải lão thần tiên tuổi tác hơi cao mà vẫn đồng nhan hạc phát hay không? Tiểu Giao, công tử, ngài nghe sai rồi đi. Tiểu Giao chưa từng nói Bùi đại phu tuổi cao. Ta nghe bọn họ nói tiểu Bùi đại phu chắc là một thanh niên chừng 20 tuổi. Mặt Tiết Thanh Linh liền đông cứng lại. Suy nghĩ lại một chút. Tiểu Giao xác thực chưa từng kể qua tuổi tác của Bùi đại phu. Chỉ nói đối phương y thuật rất cao. Vì đối phương y thuật cao, Tiết Thanh Linh liền dám chắc cho đối phương là lão tiền bối kinh nghiệm phong phú. Tuổi tác khẳng định không thấp. Sau đó lại nghe lão bán bánh nướng nói Bùi đại phu có bộ dạng như thần tiên. Tiết Thanh Linh cứ thế mà cho Bùi đại phu là lão. Lão thần tiên đồng nhan hạc phát bảo dưỡng tốt nha. Chả biết đột nhiên lão thần tiên liền hoàn đồng. Vèo một cái biến thành thanh niên rồi. Bùi Sơ lấy giấy bút mang theo bên người. Trực tiếp trên đất viết một toa thuốc đưa cho Bạch Quyên Quyên. Đệ đệ ngươi không còn đáng ngại. Sau uống 3 bát thuốc mỗi ngày dưỡng thân thể là được. Bạch Quyên Quyên ôn nhu tiếp nhận phương thuốc hắn đưa. Đôi mắt ngấn nước nhìn chăm chú Bạch Y đại phu trước mắt. Khi nhìn rõ gương mặt đối phương tuấn mỹ vô cùng, Bạch Quyên Quyên không nhịn được hai má đỏ bừng. Vô cùng cảm động, thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ tràn đầy ẩn ý nói. Bùi đại phu, ngài cứu đệ đệ ta liền chính là đại ân nhân của chúng ta. Ta và đệ đệ bây giờ cha mẹ đều mất, trên người cũng tiền bạc, thật không có gì báo đáp. Nếu như Bùi đại phu không chê, Quyên Quyên nguyện ý dùng thân báo đáp, nửa đời sau làm nô làm thị cho ân nhân, hầu hạ ân nhân cả đời. Tôi vừa ăn vừa edit, đến đây liền suýt phun ra tê cầu huyết, Tiết Thanh Linh 3. Trong lòng cậu nghĩ Bùi đại phu quả nhiên sinh ra dung mạo thần tiên hạ phàm, cô nương này cứ thế trực tiếp ôm ấp nhớ thương rồi. Nhìn vị tỷ tỷ nam hài trước mắt này tuy rằng mặc trang phục đơn sơ nhưng vóc người khá linh lung uyển chuyển. Có chút mỹ sắc, nhất là bộ dáng rưng rưng nước mắt lúc này quả thực làm người ta thương muốn chết mà. Hừ, họ Bùi đại sắc quỳ kia phỏng chừng trong lòng cũng rất muốn ôm đầy ôn hương nhuyễn ngọc đi. Tiểu Giao, hắn cảm thấy nữ nhân này thủ đoạn thật cao. Đối với Bùi đại phu tuấn mỹ vô song ra mặt lại dày đến bất ngờ, ký chủ. Bùi Sơ, điểm trị liệu. 2, đếm ngược tử vong. 2 canh giờ, nghe được lời Bạch Quyên Quyên nói Bùi Sơ mí mắt nhấc cũng không nhấc. Chỉ muốn đem giấy bút thu cẩn thận. Chỉ là tiện tay chỉ ốm vặt thôi. Không cần làm nô tí. Nếu ngươi trong lòng nghĩ đến đệ đệ nên nhanh chóng bốc thuốc dưỡng bệnh cho hắn đi. Thu thập xong Bùi Sơ xoay người rời đi. Cũng không quản ba người phía sau có vẻ mặt gì. Ai, người đừng đi a. Tiết Thanh Linh đứng tại chỗ lo lắng gọi một tiếng. Muốn đuổi theo nhưng lại không tiện. Hôm nay mục đích nguyên là muốn tìm Bùi lão đại phu. Y thuật cao siêu mới xuất hiện trong thành thỉnh cầu đối phương chỉ điểm y thuật. Hiện tại hoài nghĩ nam tử bạch y này Bùi đại phu cậu muốn tìm. Tiết Thanh Linh còn chưa kịp xác nhận đối phương liền đi mất rồi. Tiết Thanh Linh thập phần ảo não. Đối Bạch Quyên Quyên nói rằng. Người đem phương thuốc hắn khai cho ta nhìn chút. Bạch Quyên Quyên trong lòng vui vẻ. Đem phương thuốc đưa cho Tiết Thanh Linh. Tiết Thanh Linh nhìn lướt qua liền phát hiện toa thuốc này tuyệt diệu vô cùng. Tiết Thanh Linh tuy rằng y thuật không ra sao nhưng cũng xem qua rất nhiều sách thuốc y án. Trước đó bệnh cậu chữa không ra, Sau đó cầm phương thuốc làm ra cắt lượng phân tích một chút thì vẫn có thể đảm nhiệm được. Tiểu Giao, ngươi đem phương thuốc này chép một phần rồi bảo Tiểu Tang bốc mấy bao thuốc đưa cho đôi tỷ đệ này đi. Chờ Tiểu Giao đem phương thuốc chép xong, Tiết Thanh Linh cầm tờ giấy Bùi Sơ viết gấp gọn lại, nhét vào trong bao nhỏ bên người của mình. Mặt khác Tiết Thanh Linh gọi tới hai hạ nhân hỗ trợ ở đây trông coi nồi thuốc tặng cho người đi đường. Mình thì mang theo Tiểu Giao, dọc theo phương hướng vừa nãy Bùi Sơ đi, vừa đi vừa tìm, hướng này có thể là hắn muốn đi phố Trường Mạch Trăng. Bùi Sơ về tới chỗ mấy ngày nay mình bày ra hành y chẩn bệnh, tiếp tục chữa cho người dân. Thanh danh của hắn đã truyền đi xa. Hiện tại có không ít người chủ động tới tìm hắn chữa bệnh. Ngày hôm nay bỗng nhiên đổi một con dược ưng đánh gãy kế hoạch lúc trước của hắn. Bùi Sơ dự định hai ngày này tăng ca một chút, kiếm đủ 50 điểm trị liệu liền rời Phú Dương Thành. Đào hoa tuyết tửu Phú Dương Thành cũng uống rồi, không cần thiết phải lưu tại nơi này nữa. Bùi đại phu, ngài rốt cục trở lại, mau giúp xem tay ta một chút, xem còn có thể trị hay không. Chân của ta, Bùi đại phu giúp xem một chút chân của ta. Tiết Thanh Linh cùng Tiểu Giao tìm dọc phố Trường Mạch, đúng lúc thấy 4, 5 bệnh nhân đứng xếp hàng tìm Bùi Sơ xem bệnh. Cảnh tượng trước mắt đã đủ chứng minh nam tử áo trắng trẻ tuổi chính là thần y Bùi đại phu cậu muốn tìm. Trong khoảnh khắc, Tiết Thanh Linh thật không biết nên vui hay buồn. Cậu và Tiểu Giao đứng một bên nhìn xem nam tử mặc áo trắng chữa bệnh cho mọi người. Tuy rằng đã nghe bảo Bùi đại phu mới tới Phú Dương Thành y thuật cao siêu, phải tận tai tận mắt xem mới có thể tin được. Bùi Sơ cũng chú ý tới Tiểu Song Nhi hiếu kỳ cùng tới đây lại không thèm quản cậu. Thân là đại phu, có bệnh nhân tới, người không quá quan trọng đương nhiên sẽ không hấp dẫn lực chú ý của hắn. Tiết Thanh Linh nhìn một hồi phát hiện đại phu trẻ tuổi họ Bùi này quả nhiên y thuật phi thường. Tuy rằng nhân phẩm có vấn đề song y thuật của hắn là hàng thật giá thật. Bùi ca ca, sọt trứng gà này là nương bảo ta đưa cho ngài. Một Tiểu Song Nhi 6, 7 tuổi cầm đến một sọt trứng gà muốn tặng cho Bùi Sơ. Tiểu Song Nhi này chính là Tiểu Ngư. Bùi Sơ nở nụ cười với Tiểu Ngư, nặn nặn khuôn mặt mềm nộn của nhóc. Cảm ơn nhưng ca ca không cần. Cầm về nhà đi, bệnh của mẹ ngươi thế nào rồi? Nương ta hiện tại đã khỏe lắm rồi, có thể xuống giường. Nương nói phải hảo hảo cảm tạ Bùi ca ca đấy. Tiết Thanh Linh đứng một bên đột nhiên ý thức được Bùi đại phu này dường như nhân duyên rất tốt, cũng không tham tiện nghi ai. Người ta tặng trứng gà cũng không cần. Kỳ thực, ngoại trừ lúc trước đối phương vừa xem loại nhân thể đồ bất nhã vừa nhìn cậu, còn trộm thiếp thân ngọc bội của cậu cũng không có làm chuyện bì ổi gì khác. Có phải có hiểu lầm gì không? Bùi ca ca, nghe tiểu mập mép nói ca ca ngươi rất lợi hại, còn ở trên được mắt được trộm, thím của tiểu mập mạp cũng bị mất túi tiền. Nếu như không phải có ca ca, tiền công tháng trước của Phan Đại Thúc cũng mất sạch. Tiết Thanh Linh, bắt trộm. Tiết Thanh Linh hai má bỗng đỏ rừng, có chút chột dạ bóp hầu bao nhỏ bằng gấm tô châu thêu hoa văn hoa sen. Nghĩ lại chính mình lúc trước không phân biệt tốt xấu, vừa lên tiếng liền mắng đối phương mặt người dạ thú, còn hoài nghi hắn trộm ngọc bội của mình. Mặt cậu càng lúc càng cháy lợi hại. Trộm ngọc bội là chuyện hiểu lầm, nói không chừng chuyện trên cầu cũng là cậu hiểu lầm mất thôi. Chương 12, bồi tội, ký chủ, Bùi Sơ, điểm trị liệu, 15, đếm ngược tử vong, 15 canh giờ. Bùi Sơ nhìn sắc trời một chút, hoàng hôn dần buông, sắc trời đã tối, bụng hắn cũng đói rồi, cũng không định tiếp tục xem bệnh nữa. Hắn đem cái bàn trả cho người ta, tìm khách sạn dừng chân nghỉ ngơi. Mẫu thân của Dương Bách Hằng đã khỏi bệnh, Bùi Sơ không quay về Dương gia nữa. Lúc Bùi Sơ đứng lên chuẩn bị rời đi, Song Nhi có ống tay áo thêu hoa sen ngăn trước người hắn. Bùi Sơ nhướng mày khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Song Nhi trước đó đã mắt hắn một trận. rồi lại đi theo hắn một buổi chiều. Đối phương nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ hận không thể đem đầu hạ thấp đến mũi chân mình. Tiết Thanh Linh hít một hơi, trên mặt như có lửa đốt, thật vất vả mới lấy được dũng khí mở miệng. Cái kia Bùi đại phu, người sáng nay chỗ chân cầu xem sách gì a? Bùi Sơ tuy không rõ đối phương tại sao đột nhiên hỏi hắn cái vấn đề này, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Một quyển sách y, lúc trả lời còn tiện tay đem quyển sách trong tay áo lấy ra, biểu thị chính mình không nói dối. Tiết Thanh Linh nghe hắn trả lời lại nhìn tới quyển sách y kia liền biết mình quả nhiên hiểu lầm Bùi đại phu người ta suốt thời gian qua. Nhớ tới việc mình làm, cậu xấu hổ muốn chùi vào khe nứt trên mặt đất, thành thật áy náy nói xin lỗi. Bùi đại phu, xin lỗi ngài, ta hôm nay hiểu lầm ngài còn nói năng lỗ mãng với ngài. Thật xin lỗi, hy vọng Bùi đại phu có thể tha thứ cho sai lầm của ta. Ta tối nay bày một bàn tiệc trong Vọng Viễn lâu bồi tội có được hay không? Bùi đại phu ngài có thể. Ngàn vạn đại giá quang lâm a. Tiết Thanh Linh cắn môi, trong lòng cực kỳ ảo não, rõ ràng định mời người ta chỉ điểm y thuật lại sớm đắc tội với nhân gia. Bùi Sơ liên tưởng yêu cầu của cậu, lại suy nghĩ một chút hành vi của đối phương hôm nay, liền đại khái đoán được người trước mắt hiểu lầm cái gì. Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, còn tiệc không cần đâu, vốn là do ta thất lễ trước. Có câu qua ruộng dưa không nhận dày, dưới cây mận không nhận nón. Bùi Sơ hiểu là chính mình thất lễ trước làm động tác khiến người ta hiểu lầm mới khiến Song Nhi trước mắt theo đó mà hiểu sai hắn. Câu trên mang ý là tránh làm những việc khơi gợi sự nghi ngờ của người khác. Không không không, cần thiết, Bùi đại phu giúp ta tìm ngọc bội về. Ta nhất định phải cảm tạ ngài. Còn có, ta là tiểu công tử của một y quán ở Lâm An. Từ nhỏ cũng yêu thích học tập y thuật. Bùi đại phu y thuật cao như vậy, Thanh Linh muốn mời Bùi đại phu chỉ điểm y thư một chút. Bởi vì sức ăn của hắn khác hẳn người thường. Bùi Sơ rất không thích cùng người khác ăn cơm. Độc lai độc vãng một mình cho dù chỉ ăn màn thầu bánh nướng bình thường cũng tự do sảng khoái hơn. Thật sự không cần, ta phải đi. Tiết Thanh Linh cuống lên, nhanh chân chạy đến trước người Bùi Sơ tiếp tục cản lại. Song vào lúc này mũi của cậu ngửi một cái, đột nhiên nghe được mùi rượu thơm. Cậu chớp mắt một cái lập tức nói, Bùi đại phu, đào hoa tuyết mỹ tửu Phú Dương thành nổi danh gần xa. Tuy rằng trong thành rất nhiều tiệm rượu đều bán nhưng mà mùi vị tốt nhất phải kể tới nhìn đào hoa tuyết của Vọng Viễn lâu. Đào hoa tuyết của tiệm rượu Trần Ký chỉ có thể xếp thứ ba thôi. Bùi Sơ sửng sốt, làm sao ngươi biết ta uống chính là đào hoa tuyết của tiệm rượu Trần Ký? Tiết Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, đắc ý nói, ta ngửi ra được, Bùi đại phu cũng là một kẻ mê rượu đi. Tối nay cùng ta đi Vọng Viễn lâu tốt nhất trong thành Phú Dương. Thưởng thức đào hoa tuyết mùi vị ngon nhất. Mà trong Vọng Viễn lâu không chỉ có rượu ngon mà còn rất nhiều món ăn đặc sắc. Tỉ như thuyền vịt bát bảo, đậu phụ lá sen, gà miếng sốt anh đào, cá nấu măng non. Tiết Thanh Linh một hơi báo mấy chục tên món ăn. Tiết Thanh Linh có một người cha ruột vô cùng ham mê yêu thích mỹ thực rượu ngon. Cậu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với món ăn nổi tiếng khắp Giang Nam cơ hồ là thuộc như lòng bàn tay. Cùng bàn luận mỹ thực với người ta thì 10 ngày 10 đêm cũng nói không hết. Thùng cơm Bùi, vốn đã đói bụng giờ nghe đối phương không ngừng phun ra một đống tên món ăn. Đã đói càng thêm đói. Tâm lý không chịu nổi thử thách liền bị thuyết phục đi về phía Vọng Viễn lâu. Tiết Thanh Linh sớm kêu hạ nhân tới chuẩn bị một bàn tiệc thức ăn phong phú rồi. Trong phòng trên lầu 2 trang nhã có cửa sổ. Ngồi ở chỗ này vừa uống rượu ngon ăn mỹ thực, vừa có thể nhìn ra ngoài cảnh tượng bờ sông. Bên sông nối dài một đoàn thuyền hoa treo đèn lồng đủ mọi màu sắc. Trên sân khấu trên thuyền còn có ca múa đàn nhạc vô cùng náo nhiệt. Bùi Sơ đối với ca múa bên ngoài không có hứng thú. Hắn chỉ quan tâm tới 24 món ăn bày trên bàn. Còn có hai bình đào hoa tuyết bên cạnh kia. Tiết Thanh Linh thấy hắn cũng không để tâm khung cảnh bên ngoài liền đem cửa sổ đóng lại. Chủ động giới thiệu thức ăn trên bàn. Đối với mỗi món ăn trên bàn cậu đều có thể giới thiệu một hai. Không chỉ có thể nói bối cảnh lai lịch của món ăn mà còn có thể đem phương pháp nấu nướng giới thiệu qua một lần. Thậm chí Tiết Thanh Linh còn có thể dễ dàng kể ra mỗi món ăn sử dụng những loại gia vị cùng nguyên liệu nào để nấu. Tiết gia tiểu công tử Tiết Thanh Linh, trời sinh thì có khứu giác cùng vị giác cực kỳ mẫn cảm. Nhận biết bách vị dễ như ăn cháo. Ngoài ra, Tiết gia tiểu công tử còn có một thiên phú khác. Đó chính là tùy ý thưởng thức một món ăn. Không cần hỏi đầu bếp phương pháp nguyên liệu như thế nào, cậu liền có thể tự tay tái hiện lại món ăn đó y hệt cho ngươi. Chỉ có điều thiên phú bàng môn tà đạo này đối Tiết tiểu công tử mà nói cũng chả có tí tác dụng nào. Cậu là một tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có. Chẳng cần cậu mỗi ngày cực khổ mệt nhọc nấu ăn. Cộng thêm Tiết Thanh Linh quyết tâm học y. Một lòng muốn chống đỡ xây dựng lại y quán trong nhà. Đối với chủ nghệ cũng không cách nào để tâm. Nếu như có thể đem nhận biết bách vị đổi thành nhận biết bách bệnh. Tiết gia tiểu công tử nhất định trăm ngàn nguyện ý, Bùi đại phu. Tới trước tiên nếm thử món gà xé phù dung này đi. Gà xé là dùng thịt gà thượng đẳng trên núi An Nguyên của thành Phú Dương. Món ăn trắng như tuyết, vị đạo thơm ngon, ăn nóng là ngon nhất. Món ăn này là ta cố ý gọi bếp trưởng tôn của Vọng Viễn Lâu tới làm. Bếp trưởng tôn làm gà xé là tươi ngon nhất cũng làm đẹp mắt nhất. Ngươi xem này, màu sắc của gà xé này vừa trắng vừa trơn bóng. Bùi Sơ gắp một khối gà xé phù dung. Miếng gà trắng như tuyết cho vào miệng này cực kỳ ngon. Mùi vị tuyệt hảo. Gà xé không hề mang cảm giác cháy khét chút nào. Chỉ có một cỗ vị ngon tan chảy giữa môi lưỡi. Lại nếm thử thịt chiên giòn bên cạnh này đi. Còn có thịt viên chiên xù. Có rượu ngon lại có mỹ thực. Bùi Sơ ăn không ngừng miệng. Phi thường hài lòng. Cũng khắc chế bản thân. Mở rộng dạ dày ăn. Tiết Thanh Linh cùng hắn uống một chén đào hoa tuyết, hai má liền nổi một vệt hồng. Nói mình tửu lượng không có bao nhiêu nên không tiếp tục uống rượu nữa. Tiết Thanh Linh là tiểu song nhi. Còn là từ nhỏ ăn quen sơn chân hải vị. Ham muốn ăn uống cực kỳ nhạt. Tùy tiện ăn vài miếng liền thôi. Cậu ngồi bên cạnh Bùi Sơ giới thiệu mỗi món ăn trên bàn, cộng thêm lưu tâm quan sát Bùi đại phu trước mắt. Cậu phát hiện Bùi đại phu thật đúng là văn nhân nhã sĩ. Dáng vẻ ăn cơm cực kỳ có đẹp. Hiển nhiên là thói quen giáo dưỡng vô cùng tốt. Tiết Thanh Linh ở trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Cư nhiên dám hiểu lầm vị đại phu khí chất không tầm thường trước mắt thành phường đạo tặc xấu xa. Tiết Thanh Linh a Tiết Thanh Linh. Người đúng là mắt mù. Nguyên bản Tiết Thanh Linh gọi lên bàn 24 món. Ăn được một nửa, Tiết Thanh Linh lại kêu nhà bếp làm thêm 4 món nữa. Tiết Thanh Linh không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Tiểu Giao đứng phía sau cậu không nhịn được ghé bên tai công tử nhà hắn nhỏ giọng hỏi. Linh công tử, ngài không cảm thấy Bùi đại phu ăn quá nhiều sao? Coi 28 món ăn này đi. Trong đó bao gồm 2 con gà, 1 con vịt, 1 con ngỗng, còn có 1 con bồ câu non. Càng khỏi nói những nguyên liệu, hoa quả khác, phải là Linh Nhi công tử nhà gã thì 10 ngày 10 đêm cũng ăn không hết phân lượng này đâu. Tiết Thanh Linh, ồ, một tiếng, nhỏ giọng hỏi ngược lại, nhiều cỡ nào? Tiết Thanh Linh biết lượng cơm của mình nhỏ, cho nên sẽ không dùng lượng cơm của cậu đi so sánh với lượng cơm của người khác. Mà ngược lại, đại đa số người khác so với Tiết tiểu công tử cậu đều ăn nhiều hơn. Bởi vậy, Bùi Sơ so với cậu ăn nhiều như vậy đây cũng không phải là chuyện bất thường. Ngoại trừ cha huynh ra, Tiết Thanh Linh chưa từng cũng mấy nam nhân khác ngồi cùng bàn ăn cơm. Hơn nữa thân cha cậu thích ăn ngon lại còn ăn rất nhiều. Một lần kêu lên mười mấy món ăn cũng là bình thường. Bùi Sơ so với cha cậu ăn nhiều. Hơn một chút, chắc cũng là bình thường đi. Dù sao cha cậu khi cậu còn nhỏ toàn ôm cậu kể lại. Cha lúc còn trẻ càng có thể ăn nhiều hơn. Bùi đại phu bây giờ vẫn đang tráng niên. Đương nhiên phải ăn nhiều một chút nha. Huống hồ, Tiết Thanh Linh còn nho nhỏ nói cho Tiểu Giao biết. Bùi đại phu y thuật cao siêu. Ăn nhiều một chút cũng đúng mà. Sách y là thứ sách thâm ảo tối nghĩa khó hiểu nhất. Khiến Tiết gia tiểu công tử đã xem vô số lần đều xem không hiểu. Mà Bùi đại phu tuổi còn trẻ lại có một thân y thuật như thế. Nhất định là đã cực kỳ hao tổn tâm trí học y. Tự nhiên là phải ăn nhiều chút để bồi bổ. Lúc Bùi Sơ thả bát đũa xuống. Trên bàn toàn bộ thức ăn đã sớm bị quét sạch. Hắn đối với thức ăn cực kỳ hài lòng. Đây là bữa ăn thỏa mãn nhất từ khi hắn tới dị thế này. Bùi Sơ có chút ngạc nhiên hỏi Tiết Thanh Linh bên cạnh. Ngươi không cảm thấy ta ăn nhiều lắm sao? À, Tiết Thanh Linh sửng sốt một chút. Theo bản năng đáp lại. Bùi đại phu y thuật cao. Đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Bùi Sơ mỉm cười. Bị logic của Tiểu Song Nhi chọc cười. Người y thuật càng cao nên ăn càng nhiều. Bùi đại phu, ngài ăn xong rồi vậy ta bây giờ có thể hướng ngài thỉnh giáo y thuật chưa? Bùi Sơ gật gật đầu. Chính là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Lúc này hắn tâm tình tốt. Tự nhiên sẵn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho người trước mắt. Người có chỗ nào chưa hiểu? Làm đệ tử Vạn Hoa Cốc. Thứ bậc Bùi Sơ là đứng hàng thứ nhất. Phía sau có rất nhiều tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội. Truyền thụ y lý, giải đáp câu hỏi cho các sư đệ sư muội đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Mà lúc này Bùi Sơ còn không biết hắn chính là tự đào hố chôn mình. Tiết Thanh Linh lúc này nghe hắn nói như vậy ánh mắt sáng rỡ. Tâm tình cao hứng hưng phấn mười phần. Hỏi cậu có chỗ nào không rõ sao? Chỗ cậu không rõ nhiều lắm đây. Có mà nói 10 ngày 10 đêm cũng không hết. Bùi công tử, ta có mấy cuốn y thư. Ngài có thể giảng cho ta một chút không? Bùi Sơ không nghĩ ngợi nhiều. Mỉm cười đáp ứng. Tiết Thanh Linh cũng nở nụ cười diễm lệ. Để Tiểu Giao đem sách y tới cho mình rồi đưa cho Bùi Sơ ngồi đối diện. Bùi Sơ thiên tư thông tuệ. Có khả năng gặp qua là không bao giờ quên. Hắn cầm mấy quyển sách kia tùy tiện lật qua lật lại. Liền đối với nội dung trong sách hiểu cạn kẽ từ tâm. Hắn đem sách đóng lại hỏi Tiết Thanh Linh. Người muốn ta giảng chỗ nào? 24 phép 2021. Tôi có biết cái chuyện này cũng có tác mỹ thực ti ti, thuyền vịt bát bảo. Đậu phụ lá sen, gà miếng sốt anh đào. Cá nấu măng non, gà xé phù dung, thịt chiên giòn, thịt viên chiên xù, cách chương.